Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, làm chén này nóng tường. Đám người quỷ tiếu lấy xem Khốc Âm Vương, không có chú ý tới Vương Bình thần sắc biến hóa. Lý Kình hai con ngươi nở rộ tinh mang, nhìn chăm chú vào trên mặt sông trồi lên đồ vật. Đám người cũng là không sai biệt lắm, nhìn không chuyển mắt, sợ nhìn sót bỏ lỡ. Trong chàng muốn nói ai kích động nhất, thuộc về Khốc Âm Vương. Khốc Âm Vương toàn bộ thân thể gầy gò, da bọc xương, bởi vì quá kích động mà run rẩy. Ở trong mắt Vương Bình nhìn tựa như là một cây dầu chiên bên trong như chân với tay. Đó là vật gì? Vương Bình miệng như rắn độc thân trên, làm sao nhìn giống một đống cứt chó. Vốn là hâm mộ Khốc Âm Vương đạt được chí bảo, đám người quỷ thần sắc ngưng trệ, bộ dáng kia, biểu tình kia. Cái này nếu là đám người quỷ hiện tại cũng uống vào băng khả nhạc, định trực tiếp theo trong miệng phun ra. Cách đó không xa Minh Hà mặt sông, có một cái trạng vật, mặt ngoài khô nứt, rúm gió, nhan sắc vàng vàng, dùng hoa hạ thế kỷ 21 giới đại tân sinh từ ngữ hình dung. Cái này trạng vật nước tiểu hoàng nhan sắc, nước tiểu vàng vàng, thật đúng là đừng nói. Trên mặt sông đồ vật đúng như ba cái phát hỏa chó vườn Trung Hoa lôi ra tới. Tốt 11 giống, thật có chút giống. Lữ Hoành Vũ giờ khóc giờ cười. Nếu như bất luận bây giờ tại cái gì địa phương, liền chỉ xem đen như mực Minh Hà cùng vật kia. Nhìn tựa như là một cái rất lớn nước bẩn sông tung bay một đống tê. Đinh, tà dị nhóm mặt mũi tràn đầy thao đàn. Này nhân loại có độc đi. Một cái chí bảo bị hắn nói đến, làm sao lại ác tâm như vậy? Mấu chốt nói rất có đạo lý, không có cách nào phản bác. Thuộc tính cộng 100. Khốc Âm Vương, người không sát sinh 50 năm liền là các loại một đống cứt chó. Vương Bình ngạc nhiên thần sắc, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Khốc Âm Vương. Người trông người xem kích động là đống phân, người thế nào cho kích động thành dạng này? Chưa thấy qua sao? Chất vấn lời nói lang láng quanh quẩn đám người. Quỷ biết tai, tất cả mọi người, quỷ đều như hóa đá. Tất cả đều ngu ngơ ở bên kia. Phấn khởi bên trong Khốc Âm Vương nghe vậy, kích động thân thể tựa như một cây điện động bồng không có điện. Rung động im bặt mà dừng. Sắc mặt hắn lập tức đêm đen đến, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bình. Nhãn thần nếu có thể giết người, Vương Bình đã cho bụi chôn vùi hơn vạn lần. Lúc này đám người quỷ nghe được Vương Bình lời nói, liền giống bị vô hạn ma âm cho công kích, đầy trong đầu đều là kia là một đống cứt chó, một cái xưng vương tồn tại là các loại một con chó phân. Chờ 50 năm, người ta là 50 năm thời gian chỉ vì đổi sát na phương hoa, mà ngươi là 50 thời gian chỉ vì đổi một đống nóng tường. Vương Bình tiếp tục bức bức đinh. Khốc Âm Vương muốn giết người, đại khai sát giới loại kia, thuộc tính cộng 10, hừ. Vô chi, Khốc Âm Vương cố nén sát ý, ngữ khí trầm thấp tới cực điểm. Đây không phải là nước tiểu, đây là luân hồi bùn. Lý Thiên buồn cười, là Vương Bình các loại nhân kiệt tuổi trẻ giải thích. Luân hồi bùn, truyền thuyết kia là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi sau lưu lại cặn bã. Chớ xem thường kia là cặn bã, nó có thật nhiều diệu dụng. Phục dụng lời nói có thể bảo vệ người một mạng, tương đương với nhiều một cái mạng, như thay người luân hồi đồng dạng. Đây đối với chất biến âm khí xưng vương tồn tại tới nói, tuyệt đối là bảo mệnh vô giới chi bảo. Nó còn có thể luyện chế thành đan dược, đối tà dị, xưng vương cũng có đại tác dụng, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Trừ những này còn có rất nhiều công hiệu, diệu dụng vô tận, liền xem ngươi làm sao sử dụng. Bất quá luân hồi bùn quá thưa thớt, tính cả lần này, đến nay chỉ xuất hiện qua 3 lần. Đám người động dung, Luân hồi bùn tuyệt đối là chí bảo a, hơn nữa còn là cực kỳ thưa thớt hiếm thấy chí bảo. Không nghĩ tới Khốc Âm Vương thế mà đạt được bực này chí bảo. Đầu ngươi, Vương Bình nghe được giải thích, thẳng thán, sáng lập luân hồi sau lưu lại cặn bã. Vậy có thể hay không hiểu thành bài tiết vật, sáng lập luân hồi sau không cần đồ vật, cái này còn không phải cùng nước tiểu giống nhau sao? Cái bất quá không phải cứt chó, mà là luân hồi, đám người, quỷ khóe miệng co giật, nhất thời nghẹn lời, đinh, tà dị nhóm cực độ thao đàn, túc chủ ngươi đồ chó hoang, ngươi nói mặc dù là lời nói thật, nhưng có thể hay không đừng nói như thế thô bỉ. Thuộc tính cộng 10 Khốc Âm Vương tại mặt gầy gò má co rúm. Trong lòng kia cổ kích động sớm bị Vương Bình dăm ba câu dội tắt. Lý Thiên miệng không nói gì, hoàn toàn không biết rõ làm sao phản bác, bởi vì chủ Bình nói không sai a, kia xác thực chính là sáng lập luân hồi còn lại cạn bã. Dùng bài tiết vật cái này từ ngữ để hình dung, không có nhiều vấn đề. Ta nói đúng hay không? Lý Thiên huynh, Vương Bình mỉm cười, không có tâm bệnh, lão thiết, Lý Thiên trả lời, lập tức, Vương Bình quay người, lông mày hơi sau khẽ nói hỏi, Khốc Âm Vương, người muốn luân hồi bùn không phải là muốn ăn đi, đây không phải là tương đương đớp cứt à, không nghĩ tới ngươi là như thế này Khốc Âm Vương. Khổ đợi 50 năm chỉ vì có thể dùng ăn trên một bát nóng hồi. Ngươi hiểu được, đinh, Khốc Âm Vương sát niệm bạo dạp, Tết Thanh Minh sau nếu như ta không giết cái này vương gia người thừa kế. Ta liền không gọi Khốc Âm Vương, thuộc tính cộng 101 bên khác, bởi vì Vương Bình lời nói, tà dị nhóm đã điên cuồng não bổ bắt đầu Khốc Âm Vương ăn vòng bùn hình hành. Đinh, tà dị nhóm tê cả da đầu. Cái này vương gia người thừa kế là dự định buồn nôn chết Khốc Âm Vương. Sau đó thu hoạch được luân hồi bùn sao. Thuộc tính cộng 1, Tết Thanh Minh qua đi. Ngươi, Khốc Âm Vương hàn mang lộ ra. Lại tại lúc này Vương Bình mộ mà duỗi ra ngón tay hướng Khốc Âm Vương phía trước mặt sông. Ta tào, Khốc Âm Vương, ngươi cơm tối bay đi. Ngươi cơm tối bay đi. Vương Nghìn kêu to. Bao quát Khốc Âm Vương ở bên trong, tất cả mọi người, quỷ đi là sững sờ xuống, thuận thế nhìn lại, Minh Hà mặt sông, bị bọt nước nắm nâng thôi động mà đến luân hồi huống. Lúc sắp đến gần Khốc Âm Vương một khắc, dòng sông bỗng nhiên nghịch chuyển, thay đổi cái phương hướng, luân hồi bùn tại trở về tung bay, muốn tung bay hồi trở lại mặt sông phương xa, chìm xuống xuống dưới. Kinh dị tình huống, kinh ngạc bầy quỷ trách, đuổi quỷ nhân sĩ, không, Khô Âm gào thét, ánh mắt đều muốn trừng vỡ ra, hận không thể xông vào Minh Hà muốn đưa tay đi bắt. Năm 180 trách nhân kiệt kinh ngạc thần, không rõ ràng cho lắm, chuyện gì xảy ra, Minh Hà lễ vật còn có trả hàng, thượng quan kiến quốc hoang mang vò đầu. Luân hồi bùn làm sao lại bay đi? Cái này sao có thể? Có tà dị ngạc nhiên ánh mắt, không hiểu trước mắt tình huống. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại này tình huống a. Đây là dự định lấy đi Khốc Âm Vương Minh Hà lễ vật. Đinh, tà dị nhóm không thể tưởng tượng nổi, vì cái gì Minh Hà lễ vật sẽ trở về chạy. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới, cha. Cái này chuyện ra sao? Lý Thiên ánh mắt dùng sức xoa xoa. Xác nhận luân hồi bùn tại bay xa. Ta cũng không biết rõ. Ta lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Lý Kình một bộ khó có thể tin bộ dáng. Từ xưa đến nay, Hoàng Tuyền Minh Hà lễ vật chưa từng có một lần có thu hồi lễ vật sự tình. Cũng trước mặt cảnh tượng, thật sự phát sinh. Khốc Âm Vương Minh Hà lễ vật tại trở về tung bay. Thấy thế nào đều giống như Minh Hà muốn thu quà đáp lễ lễ. Quỷ dị vô cùng Khốc Âm Vương phát điên. Muốn rách cả mí mắt. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? không ai là Khốc Âm Vương giải đáp nguyên nhân, bởi vì không người biết được đây là cái gì tình huống. Lúc này, chỉ có một người còn tại ngôn ngữ, đó chính là Vương Bình. Hắn thở dài nói, Khốc Âm Vương xem ra ngươi thật giống như cao hứng sớm. Nén bi thương a, ta đoán chừng đây là Minh Hà vì muốn tốt cho ngươi. Dù sao đưa ngươi luân hồi bùn, tương đương với chính miệng cho ngươi ăn đớp cứt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.